Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2556, chương 2557, tiến về Hoàng Linh Giới. Tử Phong quận biên cảnh một tòa lưu dân trong doanh, Khương Vân Đồ Chính đang không ngừng kiểm trắc lấy từ các nơi thu thập đến tinh huyết. Làm liên tục không nghỉ suốt ngày đêm dưới, Khương Vân Đồ đã gần như biến thành cơ giới thức hiệu suất cao. Trong thời gian ngắn nhất kiểm trắc xong một phần tinh huyết, liền vô ý thức đem vươn tay ra qua. Nhưng lần này, trong tay nhưng không có cấp dưới đưa tới tinh huyết. Không, Khương Vân Đồ vô ý thức hỏi một câu. Cấp dưới lại mạc danh kỳ diệu trả lời một câu. Đủ. Khương Vân Đồ hơi giật mình, ngẩng đầu, nhưng lại chưa kịp phản ứng. Đại nhân, 1000 cái linh tử linh nữ đã đụng đủ. Đủ, không sai. Đại nhân, tính đến hiện tại, chúng ta tìm tới linh tử linh nữ, đã đạt tới 1003 người. Đại nhân, nhiệm vụ hoàn thành. Nhiệm vụ hoàn thành, hoàn thành, luân phiên xác định ra. Khương Vân Đồ có chút cương hóa đầu mới lần nữa khôi phục sức sống. Sau đó, thở phào một hơi, nếu có lựa chọn, hắn thật không muốn lại sống ở đó cái như lồng giam đồng dạng địa phương. Vẫn là Hồng Hoang Đại Lục dễ chịu a, cho dù là tại Hồng Hoang Đại Lục ăn không ngồi chờ. Đây mới là Khương Vân Đồ liều mạng hoàn thành nhiệm vụ nguyên nhân. Đại nhân, nhiệm vụ là hoàn thành. Nhưng là có tiếp gần một nửa người đều là quận ngoại nhân, lai lịch cũng không quá minh xác. Cấp dưới bất chợt tới nói, quản nhiều như vậy làm gì? Hai công chúa điện hạ, nếu là linh tử linh nữ số lượng chúng ta đã hoàn thành, không phải sao? Còn nữa nói, khác nói là không thể có thể có gian tế. Coi như thật có gian tế, chờ qua Hoàng Linh Giới, hắn còn có thể lật ra cái gì bọt nước đến. Đang khi nói chuyện, Khương Vân Đồ đứng dậy. Đi, đem sau cùng mấy người mang cho ta trở về. Sau đó chúng ta liền mang theo nhóm này linh tử linh nữ. Qua thao hai công chúa điện hạ giao nộp làm qua. Một ngày về sau, Khương Vân Đồ mang theo dưới trướng mấy trăm tộc nhân, dùng các loại tọa kỵ mang theo tuyển ra gần bách linh tử linh nữ, quay lại Tử Phong quận Thất Thải Hoàng Thần Điện. Mà giờ khắc này Diệp Chân ngay tại gần đây bách linh tử linh nữ chung. Diệp Chân trước liền thử qua, hắn tinh huyết xác thực có thể trúng tuyển hoàng linh nhất tộc linh tử linh nữ, cho nên đang dùng ngũ hành âm dương ấn vì dựa vào. Diệp Chân đầu tiên là thi triển chấn linh khóa, tại đem chính mình tu vi cưỡng ép phong ấn đến huyền bản cung cảnh nhị trọng trình độ. Sau đó Diệp Chân lại tại không sử dụng linh lực tình huống dưới, dùng thật biến thuật dịch dung cải biến dung mạo của mình về sau, liền trực tiếp đến Phong Châu, hơi làm thân phận an bài, liền thành một tên tránh họa lưu dân. Sau đó liền không chút huyền niệm trở thành một tên hoàng linh tộc linh tử. Hoàng linh tộc có đại lượng linh cầm làm tọa kỵ, cho nên đi đường tốc độ vẫn là rất nhanh. Vẻn vẹn nửa ngày thời gian liền đến Thất Thải Hoàng Thần Điện, cũng là không còn dư thừa kiểm tra, đem bọn hắn những người này tùy ý an trí một chút, Khương Vân Đồ liền rời đi. Diệp Chân lại đang suy nghĩ một vấn đề, lúc nào đưa bọn hắn qua Hoàng Linh Giới đâu. Hy vọng không muốn kéo quá lâu, linh tử linh nữ đãi ngộ cũng không cao. Trừ nam nữ tách ra bên ngoài, 10 người một cái đại thông trải, những này đến từ Phong Châu các quận Đại Chu bọn nam tử đang tại bảo vệ sau khi rời đi, liền nhau nhau nghị luận mờ. Ai, ngươi nói, bọn họ tuyển chúng ta làm linh tử linh nữ là làm cái gì? Chưa từng nghe qua thánh tử thánh nữ sao? Chúng ta kỳ thực cũng là đổi cái thuyết pháp. Có thể ngươi gặp qua nhiều như vậy thánh tử thánh nữ sao? Chưa từng nghe qua khôn sống mống chết a. Trong chúng ta, sau cùng khẳng định chỉ có mấy người mới có thể trở thành thánh tử thánh nữ. Vậy nếu là không có, cách nào trở thành thánh tử thánh nữ đâu? ngươi không có nghe Khương Tổng Quản đã nói à, sẽ ban cho ta nhóm cao thâm tu luyện công pháp, chỉ phải hoàn thành mục tiêu, sẽ còn ban thưởng mỹ nữ, nô lệ cùng đại lượng điền trạch. Quá khứ, chỉ có hưởng không hết phúc. Cũng thế, bọn họ cho ăn gia phí cũng thật phong phú. Ai nói không phải đâu. 1000 khối trung phẩm linh thạch a, đầy đủ cả nhà của ta áo cơm không lo mấy chục năm. Mà lại Khương Tổng Quản nói, bên kia làm được tốt, còn có thể đem cả nhà đều tiếp nhận qua. Bên kia có thể không có bất kỳ cái gì chiến hỏa. Ai, nếu không phải chiến tranh, kỳ thực, đột nhiên, bên trong cả gian phòng liền liền phải bắt đầu trầm mặc. Diệp Chân tâm tình cũng trở nên nặng nề. Chiến tranh, đáng giận chiến tranh a. Nếu không phải chiến tranh, những người này làm sao lại ly biệt quê hương, mà Khương Vân Đồ cho những người này lớn nhất dụ hoặc. Kỳ thực cũng là hoàng linh giới bên kia không có chiến tranh. Qua bên kia sau một thời gian ngắn, có thể đem người nhà bọn họ cũng tiếp nhận qua. Thế nhưng là bọn họ đã từng gia viên. Cũng ngay tại lúc này Đại Chu, lại là chiến hỏa không ngừng. Ai, Khoát Hải, ngươi cứ nói đi. Ngủ ở Diệp Chân bên cạnh thanh niên có cùi chỏ đụng Diệp Chân nhất dưới. Ngắn ngủi nửa ngày thời gian bên trong, những người này quen thuộc đứng lên. Ngủ ở Diệp Chân bên cạnh thanh niên họ Ngô, gọi Ngô Kiếm Thà, rất là sáng sủa, hẳn là sẽ không kém a. Cho đến bây giờ, dù là Diệp Chân có vô số tình báo trèo trống, Diệp Chân vẫn không có hiểu rõ hoàng linh nhất tộc là 1000 linh tử linh nữ là muốn đi làm gì. Làm thánh tử thánh nữ không giống, làm nô lệ cũng không giống. Nào có tuyển nô lệ còn đo tinh huyết, trực tiếp bắt đi chẳng phải xong. Nhưng muốn nói tu luyện, cho dù là những lớn nhất đó sớm trở thành linh tử linh nữ, đã nhanh 3 tháng, cũng không có cho một tơ một hào pháp môn tu luyện. Điểm này, Diệp Chân cũng là rất nhớ biết rõ nói. Hoàng linh nhất tộc như thế gấp làm những này linh tử linh nữ muốn làm gì đây? Vẫn là việc quan hệ hoàng linh nhất tộc sinh tử tồn vong. Hoàng linh nhất tộc động tác là cực nhanh. Vẻn vẹn Diệp Chân dùng tên giả địch Khoát Hải lẫn vào linh tử linh nữ ở trong ngày thứ 3 buổi sáng. Khương Vân Đồ đột nhiên liền đem 1003 tên linh tử linh nữ cho tập trung lại. Tất cả mọi người, đem bọn người chữ vật giới chỉ giao ra. Sau đó mở ra, muốn kiểm tra. 1000 người theo lời làm theo. Không bao lâu, hơn 10 đạo bàng bạc vô cùng đạo cảnh thần niệm liền từ mọi người mở ra chữ vật giới chỉ bên trong đảo qua. Quá trình kiểm tra trong, Hoàng Linh nhị công chúa Khương Huy Anh xuất hiện. Cơ hồ tất cả mọi người cực kỳ hiếu kỳ nhìn về phía Khương Huy Anh. Diệp Chân lại là cố ý thu liễm lấy chính mình ánh mắt. Diệp Chân trước mắt trạng thái là lấy ngũ hành âm dương ấn làm môi giới, trực tiếp đem Diệp Chân đạo cung 9 thành 9 khí tức trấn áp phong cấm. Nguyên linh cũng trong đó, nhưng là nguyên linh lực lượng chỉ là khí tức bị ẩn tàng, cũng không có bị phong ấn. Chỉ cần Diệp Chân không sử dụng, liền sẽ không bị phát hiện. Nhưng Diệp Chân vẫn còn vô cùng cẩn thận. Đạo cảnh cường giả linh giác là phi thường đáng sợ. Theo một đám đạo cảnh công chúng chữ vật giới chỉ lục soát xong tất về sau, Khương Huy Anh đột nhiên nói, bắt đầu đi. Trong chớp mắt, trên 100 đạo cảnh thần niệm tựa như là bắn phá một dạng, bắt đầu ở này 1000 linh tử linh nữ trên thân nhất nhất đảo qua. Một người thần niệm kiểm tra còn không tính, 100 cái đạo cảnh toàn bộ dùng thần niệm kiểm tra một lần mới tính. Diệp Chân thân thể nội ngoại, tựa như là bị trên 100 đạo thần niệm càn quét một lần một dạng. Cơ hồ không có bất kỳ cái gì bí mật có thể nói. Cái này khiến Diệp Chân thầm hô may mắn. Nếu không phải nhượng thận long nguyên linh A Sửu dùng thái cổ thận khí đem trong cơ thể mình này vô cùng cường đại kinh mạch che giấu một chút, chỉ sợ cái này một đợt thần niệm kiểm tra dưới, Diệp Chân liền sẽ lộ tẩy. Sau cùng, khi một đợt ngũ thải hà quang từ trên người mọi người chậm rãi đảo qua về sau, Diệp Chân treo lấy tâm, cuối cùng là buông xuống. Đó là Hoàng Linh nhị công chúa Khương Huy Anh bàng bạc vô cùng thần niệm. Đã không có bất cứ vấn đề gì, vậy liền tập hợp lên đường đi. Theo Khương Huy Anh tiếng nói rơi xuống đất, lại có nam nữ các 2000 người bị từ bên ngoài mang vào. Nhượng mọi người hãi nhiên là cái này 4000 nam nữ trừ tất cả đều là thanh tráng niên nam nữ bên ngoài. Trên tay chân vậy mà xuyên lấy dây thừng. Hiển nhiên, cái này nhóm người đãi ngộ cũng không phải là giống như bọn hắn là linh tử linh nữ, mà chính là càng giống nô lệ. Đây là tất cả mọi người trong lòng đều hiện lên suy nghĩ nô lệ. Trừ bọn họ này 1000 linh tử linh nữ bên ngoài, Hoàng Linh tộc còn muốn mang 4000 nô lệ quá khứ. Một loại không khỏi lửa giận từ Diệp Chân đáy lòng dâng lên. Cái này Hoàng Linh tộc mặc dù là thái cổ nhân tộc, nhưng vẫn như cũ thoát thai từ nhân tộc, bây giờ lại đem Đại Chu nhân tộc nắm tới làm nô lệ. Cái này cùng ma tộc khác nhau ở chỗ nào? Trong chớp mắt, Diệp Chân bởi vì thải y có thể là Hoàng Linh tộc nhân mà đối Hoàng Linh tộc sinh ra điểm này hào cảm, liền tiêu tán không còn một mảnh. Giờ phút này Hoàng Linh tộc cùng đồng dạng nô dịch Đại Chu con dân ma tộc đã đánh lên ngang bằng. Nếu không phải nơi này đạo cảnh quá nhiều, Diệp Chân đều muốn phát mệnh lệnh cho dưới trướng tuần tra ti nhân mã cứu những này luôn làm nô lệ Đại Chu con dân ra ngoài. Hai công chúa điện hạ, thuộc hạ nơi này đã toàn bộ chuẩn bị kỹ càng. Khương Vân Đồ đột nhiên mở miệng, gật đầu ta. Hoàng Linh nhị công chúa Khương Huy Anh trong tay đột nhiên xuất hiện một cái đặc thù ngọc giản. Ngọc giản này cùng Khương Huy Anh cho Diệp Chân ngọc giản giống như đúc. Nhượng Diệp Chân trong lòng bỗng nhiên nhất động thông hành phù. Theo Khương Huy Anh ngọc giản trong tay sáng lên quang hoa về sau, trên bầu trời đột nhiên liền đầu quân xuống một vệt sáng. Một cái cũng không lớn không gian thông đạo cực kỳ đột ngột xuất hiện tại thất thải hoàng trước. Thần điện, Hoàng Linh tộc trên trăm đạo cảnh bàng bạc nguyên linh khí tức cũng ở trong nháy mắt này kết thành một mảnh, tựa như là hộ cháo một dạng. Vậy mà đem cái này đột ngột xuất hiện không gian thông đạo khí tức che đậy cực kỳ chặt chẽ. Nhìn trận thế này, Diệp Chân thầm hô may mắn. Hắn may mắn không cần này thông hành phù, nếu là dùng, thật sự là dê vào miệng cọp. Ít nhất đối mặt trên trăm đạo cảnh vây quanh a. Nhanh, lập tức tiến vào thông đạo. Khương Vân Đồ đại uống, 1000 linh tử linh nữ ngược lại là rất lợi hại tích cực. Này 4000 nô lệ giờ phút này lại là khóc khóc lóc lóc không chịu đi vào. Bọn họ đã biết mình vận mệnh. Khương Vân Đồ hừ lạnh một tiếng, thần niệm nhất động, này 4000 nô lệ tựa như là bị đại phong lôi cuốn lấy một dạng, được đưa vào không gian thông đạo trong. Sau đó, Khương Vân Đồ còn có hắn 100 danh nghĩa thuộc, cũng bước vào không gian thông đạo trong. Lúc này không gian thông đạo đã kinh biến đến mức tràn đầy, Diệp Chân lập tức liền phải ra phán đoán. Hoàng Linh tộc không gian thông đạo một lần vận chuyển hạn mức cao nhất hẳn là chừng 5000 người. Theo nhị công chúa Khương Huy Anh nhẹ nhàng bóp nát trong tay thông hành phù, bốn phương tám hướng trên trăm đạo cảnh sau đầu đồng thời tuôn ra hoặc tứ sắc hoặc ngũ sắc nguyên linh quang hoa, điên cuồng tuôn ra nhập không gian thông đạo bên trong. Trong nháy mắt tiếp theo, không gian thông đạo phong bế, vô số kỳ quái quang hoa đột nhiên liền hiển hiện ở trước mặt mọi người, bắt đầu tiến hành không gian Nazi. Thời gian trôi qua trong, Diệp Chân tâm lại là càng ngày càng hỏa nhiệt. Phân biệt nhiều năm như vậy, đây là Diệp Chân lần thứ nhất cảm giác hắn cách thải y càng ngày càng gần. Không biết thải y qua có khỏe không, có hay không biến bộ dáng. Vô số tư niệm từ Diệp Chân trong lòng hiển hiện. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp,